Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Đông Húc thật sự có lợi hại như vậy sao? Tốt, vậy ta nói với Phiền Hồng một tiếng, trễ chút Phiền Hồng nên với ngươi liên hệ, với ngươi hẹn thời gian gặp mặt. Phùng lão nghe vậy trầm giọng nói rằng, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cát Đông Húc thật muốn cự tuyệt, lấy Phùng lão thân phận quả thật có thể đem chuyện này cho đè xuống. Nhưng làm như vậy, kết quả là đối với Cát Đông Húc một chút chỗ tốt cũng không có. Thở phào nhẹ nhõm sau khi, Phùng lão nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc cái kia rất bất đắc dĩ trả lời. Không khỏi lại dở khóc dở cười lắc đầu, mới 18 tròn tuổi. Cũng đã tương đương với phó bộ cấp hư chức, đó là vô số người cả đời ở quan trường bên trong hao hết vô số tâm huyết cũng không thể đạt tới độ cao, mà chính hắn một sư đệ đây, cứ như vậy dễ dàng chiếm được, hắn còn không vui, đây nếu là bị những người khác biết, còn không cho buồn rầu thổ huyết mới là lạ. Rất nhanh, Phùng lão thu hồi trên mặt dở khóc dở cười vẻ mặt, mà là hơi chìm xuống, sau đó với bên ngoài kêu một tiếng, vào đi, trưởng. Phiền Hồng đẩy cửa đi vào, thái độ cung kính mà thấp giọng kêu một tiếng, ta đã nói với Đông Húc, hắn đã đáp ứng, bất quá nhớ kỹ lời của ta nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, người đừng cũng không có việc gì đi quấy rối cuộc sống của hắn. Phùng lão thần sắc nghiêm túc trầm, giọng nói, cảm tạ trưởng, không phải vạn bất đắc dĩ ta là tuyệt đối sẽ không kinh động của hắn. Kỳ thực giống hắn cao thủ như vậy, không phải chuyện lớn bằng trời, cũng căn bản không thể cần hắn điều động. Phiền Hồng nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đồng thời trong lòng nhưng là âm thầm dở khóc dở cười. Trong lúc vung tay nhấc chân liền để chính hắn một dị năng quản lý cục chủ nhiệm còn có một đám thủ. Hạ đắc lực tất cả đều không thể động đậy. Ngăn ngắn hơn một năm thời gian liền kiếm được lấy ức kế lượng lớn dòng dõi. Đây là một hài tử có thể làm được sự tình sao? Bất quá là không phải hài tử. Cũng không phải là then chốt. Mấu chốt vẫn là Cát Đông Húc cuối cùng cũng coi như đồng ý nhậm chức dị năng quản lý cục cố vấn. Đã như thế, không chỉ có dị năng quản lý cục có một cái quái vật cấp cao thủ, hơn nữa cũng coi như là đem Cát Đông Húc cho nhét vào quản chế trong phạm vi. Hắn Phiền Hồng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Đông Húc thật sự có lợi hại như vậy sao? Cho tới các ngươi sốt sắng như vậy, nhất định phải bắt hắn cho kéo vào dị năng quản lý cục. Phùng lão gặp Phiền Hồng rõ ràng cho thấy thật to thở phào nhẹ nhõm, có chút khó có thể tin tưởng được hỏi. Phùng lão đương nhiên cũng biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng biết chung quy có hạn, cũng hầu như cho là hắn tuổi còn nhỏ, lợi hại đến đâu cũng hầu như là có hạn, còn không đến mức cần Phiền Hồng sốt sắng như vậy. Không tiếc đắc tội hắn cái này đã từng nước hoa đỉnh cao nhân vật, cũng phải đem hắn cho kéo vào dị năng quản lý cục. Trưởng, những năm này quốc gia vì tăng mạnh đối với kỳ môn quản chế quản lý, tốn không ít vốn liếng chiêu mộ được một số cao thủ. Cho nên bây giờ chúng ta dị năng quản lý cục có thể nói được với nhân tài đông đúc. Ngoại trừ Lao Sơn, Long Hổ Sơn chờ mấy đại môn phái, cùng với mấy cái lánh đời không ra nhân vật, một khi xuất hiện tình hình, chúng ta không thực lực tuyệt đối tiến hành quản khống, nhưng những môn phái khác, tán tu, chúng ta vẫn có năng lực tiến hành tuyệt đối quản khống. Thế nhưng, chúng ta toàn bộ dị năng quản lý cục tất cả mọi người gộp lại, chỉ sợ cũng không đủ trưởng ngài người sư đệ kia quét ngang. Thật muốn trấn áp hắn, chúng ta một bộ kia là khẳng định không thể thực hiện được. Chỉ có điều động quân đội. Phiền Hồng cười khổ nói, trong mắt toát ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Dù là Phùng lão biết Cát Đông Húc rất lợi hại, sau khi nghe cũng là không nhịn được mãnh hít một hơi hơi lạnh. Cũng rốt cục hoàn toàn minh bạch Phiền Hồng tại sao khẩn trương như vậy, Cát Đông Húc. Hắn người sư đệ này a, năng lực thực sự quá kinh khủng. Đã như vậy, ngươi phải cẩn thận đối xử. Hắn còn trẻ, lấy hắn hiện tại triển lộ ra năng lực, coi như vô tâm hoạn lộ, chỉ phải giữ vững hiện tại viên này thuần phác xích tử chi tâm. Tương lai quốc gia thật có yêu cầu thời gian, hắn tất sẽ ra sức, nhưng nếu như ngươi lấy quyền ép hắn, để hắn sản sinh phản cảm, nếu thật như vậy, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Hồi lâu, Phùng lão vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Phiền Hồng minh bạch, vì lẽ đó lúc này mới xin mời Mọc ra diện, ngài là hắn sư huynh, với hắn hảo câu thông. Phiền Hồng đồng dạng thần sắc nghiêm túc trả lời, được rồi, chuyện này ta đã biết rồi, sau đó ta cũng sẽ tăng mạnh với hắn liên lạc, ngươi đi đi. Phùng lão gật gù, nói rằng, vâng, vậy ta cáo lui, trưởng bảo trọng thân thể. Phùng lão hơi khom người, sau đó lui ra khỏi phòng, ly khai sân vuông, cách sân vuông, ngồi ở một chiếc mang theo đặc thù quân nhãn cắt nặc cơ bên trong. Phiền Hồng cho Cát Đông Húc gọi điện thoại. Cát tiên sinh, vừa nãy Phùng lão nói cho ta biết nói ngài đồng ý ở ta cục tạm giữ trước. Ở đây ta trước tiên ngỏ ý cảm ơn. Phiền Hồng khách khí nói rằng, trong giọng nói lộ ra vẻ tôn kính. Không chút nào bởi vì hắn trẻ tuổi, bây giờ lại đang bên trong cục treo tên mà dám bày một chút chủ nhiệm cái giá. Ha ha, người Phiền chủ nhiệm cũng đã tìm tới ta sư huynh, ta còn có thể thế nào đây? Cát Đông Húc nói rằng, dù sao cũng là bị ép buộc, trong giọng nói tự nhiên mang theo vẻ bất mãn. Cát tiên sinh nói qua lời, ngài cũng biết, ngài tu vi cao như vậy, nơi ở ta vị trí này cũng là khó làm. Phiền Hồng vội vàng bồi tội nói, quên đi, không đề cập tới chuyện này. Phiền chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta không phải chỉ là để nói chuyện này chứ. Cát Đông Húc vốn cũng không là loại kia lòng dạ chật hẹp người. Biết Phiền Hồng nơi ở vị trí này cũng có của hắn khó xử, liền không muốn lại chất vấn hắn. Cảm tạ Cát tiên sinh, ta gọi điện thoại cho ngài là muốn hỏi ngài lúc nào rảnh rỗi. Ta xong đi Sương Khê huyện cùng ngài gặp cái mặt, có chút giấy chứng nhận, còn có chuyện, bao quát lần trước Tiểu Duyên Sơn sự tình, đều cần cùng ngài ngay mặt có câu trả lời cùng thương lượng. Phiền Hồng khách khí nói rằng, nếu như vậy, ta tìm một cuối tuần bay kinh thành một chuyến đi, bất kể nói thế nào, ngươi là chủ nhiệm, để cho ngươi chuyên môn đi một chuyến Sương Khê huyện vẫn là không thích hợp. Gặp Phiền Hồng thái độ tốt như vậy, Cát Đông Húc trong lòng cho dù có nhiều hơn nữa lời oán hận, lúc này cũng tiêu tan đến gần đủ rồi. Nghe vậy nói rằng, Cát tiên sinh nói qua lời, ta người chủ nhiệm này cũng là đối với những khác người mà nói là một quan, ở trước mặt ngài cũng không cần nói ra đi. Huống hồ ngài học nghiệp căng thẳng, chuyện lần trước cũng là chúng ta không đúng, cần phải ta đi ngài bên kia. Phiền Hồng vội vàng nói. Cát Đông Húc gặp Phiền Hồng nói như vậy, cũng sẽ không khách khí nữa, cười cười nói, vậy thì phiền phức Phiền chủ nhiệm. Cát tiên sinh khách khí. Phiền Hồng nói, sau đó hai người ước định thứ sáu buổi tối gặp mặt, liền cúp điện thoại. Trong xe cúp điện thoại, Phiền Hồng chủ nhiệm rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc thái độ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn nhiều. Mà cúp điện thoại Cát Đông Húc, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Hắn trung học đệ nhị cấp này sinh dĩ nhiên thành nhân viên chính phủ. Hơn nữa cấp bậc lại vẫn cùng Phiền Hồng người chủ nhiệm này như thế. Tối thứ sáu, Cát Đông Húc ở Sương Khê Đại Tửu Điếm cùng Phiền Hồng chủ nhiệm gặp mặt. Hộ tống Phiền Hồng cùng đi, ngoại trừ phụ tá của hắn cùng thiếp thân cảnh vệ, còn có tỉnh Giang Nam Quốc An Cục Cục Phó Từ Lũy. Đồng thời hắn chính là tỉnh Giang Nam Phòng Quản lý Dị Năng Trưởng Phòng. Bất quá sau một cái thân phận,